làm cho Viên gia không có ngờ tới là giá cả tăng vọt tới 10 vạn nhưng Trần gia lại không có xu thế buông tha. Chỉ nghe Trần gia chủ thoải mái nhàn nhã mở miệng, giọng nói nhẹ nhõm giống như 10 vạn 8 vạn căn bản không phải là tiền của hắn. Hắn có thể không thoải mái sao? Dù sao bất kể hắn tăng giá như thế nào, đến cuối cùng lại không cần hắn đến trả tiền. Dù sao hắn hoàn toàn nghe theo lệnh của chủ tử, hơn nữa hắn cũng biết Thanh Hỏa Minh Tâm Đan chính là chủ tử mang ra đấu giá, bởi vậy trong lòng của hắn vô cùng chắc chắn. 11 vạn. Rốt cuộc Viên gia không thể áp chế lửa giận trong lòng. Tần Phong, ngươi muốn buồn nôn Viên gia chúng ta, hiện tại cũng nên thấy đủ rồi. Nếu các ngươi cũng muốn Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, trực tiếp ra giá là được, phái Tiểu Lâu La gia tính là cái gì? Mọi người liên tục nhìn về phía Tần gia. Đấu giá cả buổi, rốt cuộc Viên gia không nhịn được tìm tới chính chủ. Lại nghe Tần Phong khoan thai cười cười. Viên gia chủ, ngươi nói đùa, Tần gia chúng ta không có chút hứng thú với Thanh Hỏa Minh Tâm Đan. Trần gia cạnh tranh với Trần gia thì liên quan gì tới Tần gia chúng ta chứ? Nói đi cũng nói lại, Viên gia đã muốn thì cứ ra giá đi. Viên gia các ngươi dù gì cũng là hào phú, chẳng lẽ không thể cạnh tranh lại gia tộc cấp dưới của Tần gia hay sao? Giọng điệu này, tư thái này, ngôn ngữ này hoàn toàn bao trùm trên Viên gia. Nói ra thật dễ nghe nhưng lời ngầm chính là chào phúng Viên gia. Tư thái buông nôn như vậy cũng làm Diệp Huyền cảm thấy khó chịu. Tần gia quả thực cực kỳ vô sỉ, thuần túy là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tần gia ngươi không phải muốn hại người sao, vậy thì tốt, ta hết lần này tới lần khác không đấu giá thì sao? Tâm niệm Diệp Huyền vừa động, lập tức có chủ ý, trong khi hắn đang suy nghĩ, giá cả của Thanh Hỏa Minh Tâm Đan lập tức tăng vọt tới 13 vạn huyền thạch hạ phẩm. Võ giả trong phòng đấu giá giờ phút này cảm thấy không thể bình tĩnh nổi nữa. Những thế lực biết chuyện hoàn toàn lắc đầu im lặng, biết rõ Viên gia lúc này sẽ bị Tần gia làm thịt một vố. Vì thái thượng trưởng lão của gia tộc, cho dù Viên gia đổ máu rơi lệ cũng phải mua được Thanh Hỏa Minh Tâm Đan. Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có giá 3-4 vạn huyền thạch hạ phẩm mà thôi, hiện tại đến 13 vạn còn không đến cuối cùng, Viên gia xem như bị Tần gia ăn chắc rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực lớn liên tục lộ ra thần thái đáng thương, cười lạnh, khinh thường, hưng phấn các loại thần sắc. Hiện tại trong phòng Viên gia, người Viên gia lúc này vô cùng tức giận. Gia chủ, này đã 13 vạn huyền thạch hạ phẩm, Tần gia rõ ràng còn không bỏ qua, hoàn toàn đang đùa nghịch chúng ta mà. Đúng vậy, gia chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không được. Hơn nữa gia chủ, ngươi còn không phát hiện hay sao, lúc trước gia tộc chúng ta đi khắp đế đô tìm lâu, như thế đều không tìm được đan dược như thế. Tại sao hôm nay Thanh Hỏa Minh Tâm Đan lại xuất hiện đột ngột như thế? Đúng vậy, theo chúng ta tìm hiểu, trong đế đô chỉ có Tần gia Tần Mạc trưởng lão mới có thể luyện chế Thanh Hỏa Minh Tâm Đan. Đây có phải Tần gia làm trò quỷ hay không? Tần gia đấu giá như thế, người Viên gia vô cùng tức giận và phát hiện không đúng, biết rõ rất có thể là Tần gia đang làm trò quỷ. Trên ghế thủ tạo, một nam tử trung niên khí thế phi phàm nhìn chằm chằm vào đài đấu giá. Người này chính là Viên gia chủ Viên Phi, sắc mặt hắn tái nhợt nói. Các vị, chúng ta còn có lựa chọn sao? Các ngươi không phải không biết thương thế của Viên Chấn Thái Thượng trưởng lão, cho nên đối với Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, bất kể có phải Tần gia luyện chế hay không cũng phải mua cho được. Ánh mắt vài tên trưởng lão trầm xuống sau đó thở dài. Trong nội tâm Viên Phi cực kỳ khó chịu. Hắn làm sao không biết, việc hôm nay có 8 thành khả năng là Tần gia cố ý làm ra trò hay mà thôi. Hơn nữa còn hung ác xảo trá Viên gia, hơn nữa còn đánh vào mặt Viên gia. Thế nhưng mà Viên Phi không có lựa chọn nào khác. Tuy Viên gia là một trong 4 đại hào phú, tài lực hùng hậu, nhưng cường giả cấp bậc Vũ Vương chỉ có 2-3 người. Thái thượng trưởng lão Viên Chấn chính là trụ cột vững vàng của gia tộc, tạo chấn sản nghiệp bên ngoài của gia tộc. Làm cho gia chủ như hắn có thể yên tâm kinh doanh tại đế đô, lại có lực chấn nhiếp thế lực ở bên ngoài. Dù sao Viên gia kinh doanh sinh ý khoáng sản, quyền khống chế quặng mỏ vô cùng quan trọng. Chỉ có cường giả cấp bậc Vũ Vương mới có thể giữ vững. Bởi vậy một khi Viên Chấn Thái Thượng trưởng lão xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mất đi năng lực tạo chấn, đối với Viên gia mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn cực kỳ to lớn. Nhẹ thì sản nghiệp dao động, loạn trong giặc ngoài, nặng thì Viên gia vẫn khống chế khoáng mạch trong tay rơi vào tay gia tộc khác. Đó là chưa kể sau khi tổn thất Viên Chấn là cường giả Vũ Vương, đối với danh dự, danh vọng và lực uy hiếp của Viên gia cũng rớt xuống ngàn trượng. Bởi vậy dù là hao phí nhiều tiền hơn nữa, hôm nay hắn vẫn phải mua cho được Thanh Hỏa Minh Tâm Đan. Cho dù bị người ta cười nhạo coi tiền như rác, bị Tần gia đùa nghịch xoay quanh thì hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Viên Phi cắn răng một cái, lại hô giá cao. 14 vạn. Trần gia chủ cười hắc hắc, không cần suy nghĩ. 14 vạn 5 ngàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương thức tăng giá không nháy mắt như vậy làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trần gia không cần phải mua, căn bản chỉ đang siết khỉ. 14 vạn 5 ngàn huyền thạch hạ phẩm, Trần gia có lực lượng này sao? cho dù bán cả Trần gia cũng không thể có nổi con số này. Không ít người cảm thấy ác tâm, nếu như Viên gia không cạnh tranh, như thế Trần gia quả thực khóc không ra nước mắt, làm không tốt còn có khả năng táng gia bại sản. Nhưng đây chẳng qua là người không hiểu chân tướng nghĩ như vậy, có chút hiểu chân tướng cũng biết rõ ràng, mặc kệ Trần gia ra giá bao nhiêu, Viên gia cũng không thể buông tha. Không phải không nguyện buông tha, mà là không thể. Lúc này cao hứng nhất tự nhiên là Thông Thiên Các, giá cả càng cao thì tiền của bọn họ càng nhiều, nếu như có thể, bọn họ còn muốn song phương tăng giá lên tới 100 vạn huyền thạch hạ phẩm đấy. 15 vạn. Trong phòng, Viên Phi lạnh lùng nói ra, ngữ khí đạm mạc không mang theo một tia cảm tình. Tần gia chủ, có một số việc nên thích hợp thì dừng. Giọng nói của hắn lạnh lùng tới cực điểm. Thời điểm này Viên Phi đã tỉnh táo lại, nếu như Viên gia không có khả năng buông tha, như vậy trực tiếp ra giá thì tốt. Hắn đúng là muốn xem khẩu vị của Tần gia lớn như thế nào. Tần Phong khoan thai cười cười. Viên gia chủ, lời của ta ngươi không rõ sao? Cũng không phải ta đang cạnh tranh với ngươi, ngươi nói với ta vô dụng thôi. Hơn nữa mọi người đều biết Viên gia các ngươi khống chế rất nhiều mạch khoáng của đế quốc, ra hơn 10 vạn huyền thạch hạ phẩm đối với các ngươi chỉ là chín châu mất sợi lông. Tần gia chủ nói rất đúng, chút tiền ấy Viên gia không đặt vào trong mắt. Trần gia chủ lúc này cười nói hì hì. Như vậy ta ra giá 16 vạn. Ngữ khí của Trần gia chủ thập phần ngả ngớn, vào lúc này vậy mà tăng thêm 1 vạn. Hiện trường lập tức xôn xao và sắp nổ tung. Trần gia muốn đắc tội chết với Viên gia, cho dù ngươi có Tần gia làm hậu trường, muốn nịnh nọt chủ nhân của mình nhưng cũng không nên làm quá phận như thế. Dù nói thế nào Trần gia ngươi chỉ là thế lực cấp dưới của Tần gia, nếu thật gặp phiền toái gì, chẳng phải Trần gia các ngươi tự tìm đường chết hay sao? Tần gia cũng quá vô sỉ. Đây là muốn ép Viên gia. Trong phòng Diệp Huyền, La Mẫn và La Thành căm giận lắc đầu. Bọn họ thù hận Tần gia dưới cực điểm. Chẳng những bọn họ, cho dù các gia tộc khác cũng cảm thấy Tần gia làm quá phận. Diệp Huyền nghe hiện trường xôn xao, cảm thụ được cảm xúc hưng phấn của Tần gia, trong nội tâm hắn cực kỳ khó chịu. Không thể nhìn Tần gia kiêu ngạo như vậy được, 16 vạn huyền thạch hạ phẩm. Nếu sinh ý này làm thành, những vì mình tân tân khổ khổ làm lúc trước, là Tần gia hao phí nhiều tiền như vậy chẳng phải lãng phí hay sao? Chỉ là một viên thanh hỏa minh tâm đan mà thôi, Tần gia thật sự cho rằng trừ Tần gia bọn chúng, thì không ai có thể loại trừ hỏa độc sao? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cảm giác mình cần phải ra tay. Lục Ly đại sư, lần này cần ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền âm thầm truyền âm cho Lục Ly. Lục Ly lập tức sững sờ. Tiểu tử, ngươi lại muốn làm gì? Không có việc gì, chỉ muốn ngươi làm đảm bảo mà thôi. Không đợi Lục Ly đại sư có phản ứng, Diệp Huyền đã truyền âm vào phòng của Viên gia. Viên gia chủ, đấu giá hôm nay là Tần gia cố ý trêu đùa hí lộng các ngươi mà thôi. Nếu như thái thượng trưởng lão của quý gia tộc chúng hỏa độc, của dực hỏa thú là sự thật, như vậy thanh hỏa minh tâm đan trên đài căn bản không cách nào loại trừ. Nếu như các hạ tin được ta, liền buông tha đấu giá đi, thương thế của thái thượng trưởng lão của quý gia tộc bao trên người ta. Diệp Huyền cũng biết chỉ có nói rõ âm mưu của Tần gia với Viên gia chưa hẳn nguyện ý buông tha, cho nên hắn vạch trần tất cả, đồng thời hắn còn nói cho Viên gia biết mình có phương pháp giải quyết. Kể từ đó Viên gia mới buông tâm tư đấu giá. Sau khi Diệp Huyền truyền âm, thân thể Viên Phi trong gian phòng Viên gia run rẩy vài cái. Gia chủ, như thế nào? Vài tên trưởng lão nghi ngờ hỏi thăm. Sắc mặt Viên Phi vô cùng ngưng trọng. Có người nói cho ta biết thanh hỏa minh tâm đan không thể trị hết thương thế của Viên Chấn Thái Thượng trưởng lão. Đấu giá hôm nay đơn giản là Tần gia cố ý trêu đùa Viên gia chúng ta mà thôi. Cái gì? Là ai nói như vậy? Có chuyện này. Trưởng lão Viên gia trong phòng vô cùng khiếp sợ. Lời này là của thiếu niên La gia nói. Vừa mới dứt lời, ánh mắt Viên Phi đột nhiên nhìn sang gian phòng Diệp Huyền. Khí cơ vô hình giống như xuyên qua bình chướng của gian phòng. Người trẻ tuổi, lời ngươi nói là thật không? Giọng nói của Viên Phi xuyên thấu qua gian phòng, ngữ khí ngưng trọng. Ta nói có thật hay không, có lẽ Viên gia chủ ngươi có thể phán đoán, không thể bởi vì một câu của ta mà tin tưởng. Ta chỉ muốn nói với Viên gia chủ là, thanh hỏa minh tâm đan bình thường là do 7 loại chủ tài, 21 loại phụ tài luyện chế mà thành, nhưng thanh hỏa minh tâm đan trên đài lại thay đổi La Tâm quả, và Mục Túc dịch thay thế thành Đa Lan quả, và Chân Thương thủy trong 21 loại phụ tài. Thanh hỏa minh tâm đan bị thay thế dược liệu như vậy, có thể trị hết tuyệt đại đa số hỏa độc tổn thương, nhưng không thể trị hết hỏa độc của dực hỏa thú. Nếu như Viên gia chủ không rõ ràng điểm này cho lắm, có thể hỏi thăm các luyện dược sư đi. Diệp Huyền nhàn nhạt nói ra. Diệp Huyền dùng ngữ khí tự tin làm cho Viên Phi nhíu mày. Hiện tại trong gian phòng Viên gia đang loạn thành một bầy. Thanh hỏa minh tâm đan này là âm mưu của Tần gia. Chuyện này là thật hay sao? Tiểu tử La gia kia có đáng tin tưởng hay không? Nghe nói hiện tại La gia và Tần gia đang tranh đấu với nhau, không phải là La gia muốn lợi dụng Viên gia chúng ta đối phó Tần gia chứ? Có khả năng này, Nhưng La Gia dám đắc tội Viên gia chúng ta như vậy sao? Ngươi cảm thấy thế nào? La Gia đã dám đấu đao thật thương thật với Tần gia như vậy, lợi dụng Viên gia chúng ta thì có cái gì không dám? Nhưng ta có cảm thấy tiểu tử La Gia nói chuyện có vài phần khả năng. Mặc kệ có phải là thật hay không, chúng ta nhất định phải mua cho được Thanh Hỏa Minh Tâm Đan. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta. Vài tên trưởng lão không ngừng nghị luận với nhau. Ngũ trưởng lão. Vào lúc này gia chủ Viên Phi bỗng dưng mở miệng, ánh mắt mọi người lập tức ngưng trọng nhìn sang. Lại nghe Viên Phi nói chuyện. Chuyện Thanh Hỏa Minh Tâm Đan luôn luôn là ngươi phụ trách. Ngươi cũng đã biết nguyên liệu chủ yếu, và tất cả phụ liệu của Thanh Hỏa Minh Tâm Đan có bao nhiêu loại. Bên trong có hai loại tài liệu La Tâm Quả và Mục Túc Dịch hay không? Một trưởng lão mặc áo bào màu lam suy nghĩ một lúc và nói. Gia chủ, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan do 7 loại nguyên liệu chủ yếu và 21 loại phụ liệu tạo thành, người nói La Tâm Quả và Mục Túc Dịch là hai chủng thuộc về 21 loại phụ liệu. Vì Viên Chấn tổn thương, Viên gia hao hết tâm tư, ngay cả phương thuốc của Thanh Hỏa Minh Tâm Đan cũng tìm được, chỉ có điều thủ pháp luyện chế Thanh Hỏa Minh Tâm Đan quá mức gian nan. Đế đô có rất ít người có thể luyện chế, cho nên mới khó tìm như vậy. Nghe được ngũ trưởng lão đáp lời, nội tâm Viên Phi đã có một tia tin tưởng. Nếu như thay La Tâm Quả và Mục Túc Dịch thành Đa Lan Quả và Chân Thương Thủy, kết quả sẽ như thế nào? Viên Phi lại dò hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không người có thể trả lời. Không có biện pháp, người Viên gia không tinh thông luyện đan chi đạo. Viên gia với tư cách là một trong các hào phù của đế đô, nhân mạch vô cùng rộng. Lúc này Viên Phi truyền hỏi thăm một bao xương thiên cấp cách đó không xa. Trong bao xương thiên cấp này có một lão giả mặc áo bào luyện dược sư, huy chương trên người có viền vàng vờn quanh, hắn chính là luyện dược sư lục phẩm. Hơn nữa bên cạnh lão giả luyện dược sư này còn có ký hiệu Hạo Thiên Đế Quốc, hiển nhiên là một nhân vật cao tầng trong đan các của Hoàng thất Hạo Thiên Đế Quốc. Mộc Ân đại sư. Giọng nói của Viên Phi vang lên làm cho Mộc Ân vô cùng sững sờ, hiện tại Viên Phi đang đấu giá khẩn trương với Trần gia, vì sao đột nhiên tìm hắn? Viên huynh, có chuyện gì sao? Lão giả Mộc Ân hỏi lại. Ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Lúc này Viên Phi, mang vấn đề thay đổi tài liệu Thanh Hỏa Minh Tâm Đan hỏi thăm đối phương một phen. Mộc Ân không biết vì sao Viên Phi lại hỏi thăm như vậy, hắn hơi suy nghĩ một lúc và nói. Viên huynh, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan có 21 loại phụ liệu, tất cả đều có chú ý, mỗi vài loại phụ liệu đối ứng với một loại hỏa độc, bởi vì trên đời có rất nhiều hỏa độc, cũng không thể dùng một loại tài liệu giải độc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.